Vưu vật nhi hỉ, chương 783, chó sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói một đằng, làm một nẻo, miệng thì nói chuyện công việc, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự bất chính. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh liền nhìn anh, nhướng mày. Châu Dị nuốt nước bọt, cười khẽ một tiếng, thu hồi ánh mắt, nói chuyện nghiêm túc đây. Khương Nghênh, gần đây có tin đồn là ngành streamer sẽ bị chỉnh đốn. Hay là nhân cơ hội này để họ chuyển hình, từ streamer tài năng chuyển sang streamer bán hàng. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị liền siết nhẹ eo cô. Bán hàng, Khương Nghênh thản nhiên nói. Đúng vậy, Châu Dị khẽ cười, nói thì dễ, làm mới khó. Khương Nghênh suy nghĩ một lúc, nói, có thể từ từ thực hiện, không thử sao biết không được. Châu Dị nhìn Khương Nghênh, cười cười, không trả lời ngay, một lúc sau mới đồng ý, được. Nghe vậy, Khương Nghênh cười mỉm, đứng dậy, bước vào phòng tắm, đến cửa, Khương Nghênh dừng bước, quay đầu nhìn Châu Dị, cũng không tệ lắm, chưa đến nỗi mê mẩn sắc đẹp mà mất trí. Châu Dị gối đầu ra sau, cười ỉn ý, anh cũng muốn mê mẩn sắc đẹp, nhưng tiếc là em không cho anh cơ hội. Khương Nghênh mỉm cười, không đáp lời. Hơn 10 phút sau, Khương Nghênh đi ra khỏi phòng tắm, chọn một bộ vest đen, thay vào, cô quay lưng về phía Châu Dị, cài cúc áo, khẽ nói, sáng nay hơi gấp, tối nay nhé. Châu Dị dựa vào đầu giường, nhất thời không phản ứng kịp. Hửm, Khương Nghênh liếc nhìn anh, không nói gì, bước ra khỏi phòng, cánh cửa phòng ngủ đóng, dầm, một cái, Châu Dị mới hiểu ra, cười khẽ, chết tiệt, Khương Nghênh không ăn sáng ở nhà. Cô cầm một hộp sữa, lái xe đến công ty. Đến công ty, Khương Nghênh vừa ngồi vào văn phòng, định uống sữa thì bị tiếng cãi vã bên ngoài cắt ngang. 2 năm nay, tôi kiếm được không ít tiền cho công ty, đúng không? Tại sao Châu Thị Media làm như vậy? Chẳng lẽ không sợ những streamer khác lạnh lòng sao? Tôi chỉ hỏi một câu, lần này công ty có lên tiếng giúp tôi không? Giọng nói the thế của người phụ nữ vang lên từ bên ngoài cánh cửa. May mà nhân viên phòng quan hệ công chúng đã quen với những chuyện như thế này. Dù người phụ nữ kia có chửi bới thế nào, thì mọi người vẫn rất bình tĩnh. Người phụ nữ chửi bới xong, một giọng nói khác vang lên. Bà cô ơi, bớt nói đi được không? Người phụ nữ, tại sao tôi phải im miệng? Cô có biết bộ phận quan hệ công chúng của Châu Thị Media do ai quản lý không? Người phụ nữ, không phải là Khương Nghênh sao? Có gì ghê gớm chứ? Dựa hơi bà chủ Châu Thị, suốt ngày ấy bóc lột nghệ sĩ. Nếu không có Châu Tổng, cô ta chẳng là cái thá gì cả. Người phụ nữ mặc váy da, trang điểm đậm, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt coi thường tất cả mọi người. Người phụ nữ nói xong, thấy mọi người trong bộ phận quan hệ công chúng không ai để ý đến cô ta. Cô ta liền trút giận lên một nhân viên, xử lý khủng hoảng truyền thông. Tôi hỏi mấy người đấy, điếc à, nợt xong. Người phụ nữ hất tay, quét hết tài liệu trên bàn xuống đất, tiện thể làm đổ cả cốc cà phê. Nhân viên xử lý khủng hoảng thấy vậy, không những không giận mà còn cười. Anh ta ngả người ra sau, mỉa mai, nghệ sĩ hạng A đến bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi cũng không ngạo mạn như cô. Người phụ nữ, tôi muốn các người lên tiếng giúp tôi. Nhân viên, xử lý khủng hoảng, chuyện này tôi không quyết định được. Cô có thể tìm trợ lý Kiều, hoặc cô có thể trực tiếp tìm giám đốc Khương. Nhân viên xử lý khủng hoảng vừa dứt lời, cửa phòng làm việc của trưởng phòng được mở ra từ bên trong. Khương Nghênh lạnh lùng đứng ở cửa, hỏi, ồn ào gì đấy? Nhìn thấy Khương Nghênh, cả phòng quan hệ công chúng lập tức im bặt. Nhân viên xử lý khủng hoảng bị hất tài liệu xuống đất đứng dậy nói, giám đốc Khương, tài liệu chị bảo em chuẩn bị vừa nãy đã bị hủy rồi à? Cách chương.